Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, đây là có chuyện gì? Bành, Lộ Thần hiện lên một cái, đại, chữ phía sau lưng kề sát tại một đạo kim sắc bức tường ánh sáng. Bên trên, cự đại trùng kích lực làm hắn sau lưng kim sắc bức tường ánh sáng đều hơi hơi lóm. Vương cấp yêu thú phát động tử sắc quang ảnh công kích, mặc dù đi qua kiếm giáp trận, rào sát vực tràng cùng hàn băng giao nghịch lân trùng điệp suy yếu, nhưng bên trong ẩn đơn thuần lực lượng trùng kích y nguyên cuồng mãnh vô cùng. Hắn điều chỉnh hàn băng giao nghịch lân, mượn nhờ tử sắc quang ảnh trùng kích chi lực, như một khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo kích xạ hướng sinh môn chi địa. Nửa đường vô pháp ngừng thân thế, chỉ có thể trơ mắt xem chính mình vọt tới hậu phương đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc bức tường. Ánh sáng, tốc độ cao phi hành thân thể đột nhiên bị một đạo kim sắc bức tường ánh sáng ngăn cản lại đến. Mãnh liệt lực phản chấn lệch Lộ Thần hoa mắt chóng mặt. Ngũ tạng lục phủ như là lệch vị trí, khóe miệng chậm rãi tràn ra một sợi máu tươi. Hay là thụ thương, bất quá thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Hắn vốn có thể vận dụng lan thủy cùng hàn băng giao nghịch lân đến tới sau lưng kim sắc bức tường. Ánh sáng, bất quá lan thủy cùng hàn băng giao nghịch lân sớm tại nửa đường liền bị hắn thu vào vòng chữ vật. Vừa đến, tiền tài không để ra ngoài. Thứ hai, Lộ Thần không muốn sinh thêm sự cố. Dù sao sinh môn chi địa trừ Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ bên ngoài, tuyệt đối còn có người khác tồn tại, bên trong không thiếu cường giả. Lan thủy mặc dù chân quý, nhưng cuối cùng chỉ là linh cấp tài liệu, chỉ bất quá lan thủy cùng thất âm cốc cừu bộ miểu có quan hệ. Lộ Thần tạm thời không muốn đem nó bại lộ ra đến, mà hàn băng giao nghịch lân giá trị làm theo viễn siêu lan thủy. Nếu như khiến người khác kiến thức đến hàn băng giao nghịch lân chỗ thần kỳ, tất nhiên sẽ có thật nhiều người đối hàn băng giao nghịch lân sinh ra lòng mơ ước. Lộ Thần thân thể dán tại kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp nửa đường ngăn cản chính mình kim sắc bức tường ánh sáng về sau, từng đạo quen thuộc thân ảnh chính đều ngang đầu kinh ngạc vô cùng xem chính mình. Linh Khanh Nhi cùng thần bí người áo đen đứng tại cao nhất vị trí. Phong Thủy Hàn, U Nặc, Tần Kỳ cùng Khương Phi Vân bọn họ đứng tại hậu phương. Không kịp nhìn kỹ mọi người liếc một chút, Lộ Thần bỗng nhiên phát giác được một cỗ cực kỳ cường hãn thức hải chi lực khóa chặt chính mình. Đạo này mạnh mẽ thức hải chi lực bên trong tràn ngập nổi giận cùng hung lệ. Ngao gào. Vương cấp yêu thú xác định côn trùng đồng dạng nhân tộc còn chưa chết. Tức giận gào thét, ánh mắt lẫm liệt, Lộ Thần lập tức ý thức được trước mắt nguy cơ. Vương cấp yêu thú ngay tại kim sắc bức tường ánh sáng phía trước. Chính mình lại bị kim sắc bức tường ánh sáng ngăn cản tại sinh môn chi địa biên giới. Mà kiếm giáp trận tại tới tử sắc quang ảnh thời đã hoàn toàn phế bỏ. Nếu như giờ phút này vương cấp yêu thú lần nữa phát động công kích, hắn nếu muốn mạng sống, liền không thể không bại lộ hàn băng giao nghịch lân. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lộ Thần lại chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía kim sắc bức tường ánh sáng bên trong. Linh Khanh Nhi cùng thần bí người áo đen đứng tại đám người phía trước. Thần bí người áo đen song thủ khép tại trong tay áo. Linh Khanh Nhi tay trung tác trưởng khống một mặt kim sắc cờ xí. Mặt này kim sắc cờ xí cùng kim sắc bức tường ánh sáng ở giữa dòng năng lượng truyền không thôi. Linh Khanh Nhi trong tay kim sắc cờ xí tựa hồ có thể khống chế đại trận. Linh sư tỷ có thể mở ra hay không đại trận? Lộ Thần không chút do dự hô. Linh Khanh Nhi nghe vậy, lại là do dự. Lộ Thần vừa mới đến sinh môn chi địa, còn không rõ sở sinh cửa chi địa bên trong tình thế. Hiện nay sinh môn chi địa bên trong cũng cực không an toàn. Ngoài có dị biến yêu thú đại quân tiến công không ngừng. Bên trong có Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc, đám người đối bọn họ nhìn chằm chằm. Lộ Thần đã là Xích Hỏa môn tân nhiệm trưởng môn. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc lần này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Trước hết nhất muốn người đối phó cũng là Lộ Thần. Nếu như nàng để Lộ Thần tiến vào trong đại trận, chẳng khác gì là để Lộ Thần đâm đầu vào lưới. Nhìn thấy Linh Khanh Nhi một bộ mắt lộ ra lo âu và do dự bộ dáng, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, Linh Khanh Nhi hoàn toàn chính xác có thể mở ra đại trận. Nếu không Linh Khanh Nhi không cần thiết lâm vào lo lắng cùng đang do dự. Mà Linh Khanh Nhi sở dĩ do dự, thực là tại làm lựa chọn, cũng không phải là cố ý trì hoãn thời gian, chỉ sợ tại lo lắng chính mình tiến vào đại trận về sau cục diện. Linh cô nương, trước đại trận mới có thể là một đầu vương cấp yêu thú. Thần bí người áo đen gặp Linh Khanh Nhi, do dự, hợp thời nhắc nhở nàng một câu. Linh Khanh Nhi trong đôi mắt đẹp do dự thoáng qua diệt hết. Nàng chỉ lo cân nhắc Lộ Thần tiến vào sinh môn chi địa sau tình hình. Đúng là quên trước đại trận địa phương còn có một đầu vương cấp yêu thú. Lộ Thần đi ngang qua dị biến yêu thú group, vọt tới trước đại trận, chỉ sợ đã kiệt lực. Giờ phút này nàng như do dự, Lộ Thần lúc nào cũng có thể chết tại đầu kia vương cấp yêu thú công kích đến. Khai, Linh Khanh Nhi nắm chặt trong tay một mặt kim sắc tiểu kỳ. Hơi hơi lắc một cái, khẽ quát một tiếng, hai kim quang đột nhiên theo kim sắc cờ xí bên trong bắn ra. Kim quang nghênh phong tăng trưởng, trong chớp mắt hai kim quang biến hóa thành hai thanh dài hơn một trượng kim sắc đại kiếm. Kim sắc đại kiếm gấp kề cùng một chỗ, khắc sâu vào kim sắc bức tường ánh sáng bên trong, chợt hai thanh trượng lớn lên kiếm hướng trái phải tách ra. Lộ Thần trước mặt kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, giống như một cái kiếm môn đột nhiên mở ra. Không cần Linh Khanh Nhi nhiều lời, Lộ Thần lách mình xuyên qua kiếm môn, tránh thức bước vào sinh môn chi địa. Chỉ gặp Lộ Thần vừa mới xuyên qua kiếm môn ngay tại một chốc quan bế, một lần nữa biến thành kim sắc bức tường ánh sáng. Cũng tại lúc này, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động từ đằng xa đánh tới. Tùy theo màu vàng nâu bụi mù cuồn cuộn, một đạo thô to tử sắc quang ảnh xông phá bụi mù, đột nhiên ở giữa buông xuống mà tới. Oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tử sắc quang ảnh đánh vào kim sắc bức tường ánh sáng bên trên. Hùng mãnh cuồng bạo lực lượng lệnh kim sắc bức tường ánh sáng bỗng nhiên sụp đổ một tiết. Cũng may vương cấp yêu thú nổi giận nhất kích, tịnh không có oanh phá kim ánh sáng màu tường. Tử sắc quang ảnh tiêu tán ra, kim sắc bức tường ánh sáng bên ngoài nhộn nhạo lên từng vòng từ kim sắc năng lượng sóng. Ánh sáng, sinh môn chi địa bên ngoài hết thảy có 3 con vương cấp yêu thú. Cùng đếm không hết binh cấp cùng tướng cấp yêu thú, kim sắc bức tường ánh sáng đã có thể tới dị biến yêu thú đại quân. Bảo hộ sinh môn chi địa bên trong mọi người. Tự nhiên năng với ngăn lại một đầu vương cấp yêu thú công kích. Mắt thấy công kích mà đến từ sắc quang ảnh tiêu tán rớt. Lộ Thần tịnh không ngoài suy đoán. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú kim sắc bức tường ánh sáng. Nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì. Cẩn thận nhìn chăm chú một phen. Hắn phát tiền mặt ánh sáng màu tường thực là từ từng chuôi trượng dài kim sắc đại kiếm chặt chẽ. Tương liên tạo thành, vô số kim sắc đại kiếm tạo thành màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng giống như một cái cự đại bát to móc ngược xuống tới. Bao phủ toàn bộ sinh môn chi địa, trước mắt kim sắc bức tường ánh sáng, cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đây là màn ánh sáng màu vàng đơn giản cũng là phóng đại về sau kiếm giáp trận. Phải biết. Sinh môn chi địa chiếm cứ phạm vi cũng không tính lớn. Chỉ có phương viên số trăm trượng, vô pháp dung nạp đủ nhiều người. Lộ Thần khi tiến vào sinh môn chi địa trong nháy mắt, liền đã thô sơ giản lược địa cảm giác một chút. Sinh môn chi địa bên trong tịnh không một tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà sinh môn chi địa bên trong nhân số cũng xa xa không kịp dị biến yêu thú số lượng. Nhưng sinh môn chi địa bên trong mọi người lại có thể mượn nhờ màn ánh sáng màu vàng tới từ ba con vương cấp yêu thú xuất lĩnh dị biến yêu thú đại quân tiến công. Cái này giống lúc trước Tiền Tam động người mượn nhờ kiếm giáp trận chống cự hơn 70 đường động phủ liên hợp thế công. Lại nhìn xem Linh Khanh Nhi trong tay kim sắc cờ xí, Lộ Thần trong lòng nhất động, cùng kiếm giáp trận so sánh, trận kiếm biến thành trận kỳ, lại hồi tưởng Tử Vi động đại động chủ tế ra kiếm giáp trận về sau. Trần Tuyết ngưng mấy lời nói, Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy, cho dù từ trận kiếm biến thành trận kỳ, trước mắt màn ánh sáng màu vàng cũng vô cùng có khả năng chính là phỏng theo Thanh Tiêu Tông hộ tông đại trận Thiên Trọng núi đại trận luyện chế mà thành trăm trọng sơn đại trận. Lộ Thần một bên ngưng thần suy nghĩ, một bên điều trị khí tức, đồng thời lặng yên tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực. Cảm giác toàn bộ sinh môn chi địa bên trong khí tức ba động, mau chóng nắm giữ toàn bộ sinh môn chi địa tình thế. Hắn cùng nhau đi tới, mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân tu luyện chiến kỹ, bên trong liền bao gồm liệt diễm hỏa long, mà liệt diễm hỏa long liền liên quan đến thức hải chi lực vận dụng. Hiện nay, hắn đối thức hải chi lực trưởng khống càng phát ra thuần thục. Hắn tự tin, sinh môn chi địa bên trong không có nguyên đan cảnh, còn sót lại chân cương cảnh đều là không thể nhận ra cảm giác hắn thức hải chi lực. Linh Khanh Nhi đám người khí tức ba động đều là rất là yếu ớt. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu quả nhiên cũng đến sinh môn chi địa. Không có rào sát vực tràng ngăn cách liên hệ, Thương Vân Tiêu ngay tại này một phương, tựa hồ đang cùng người truyền âm liên hệ. Sinh môn chi địa bên trong, ước chừng 200 người, phân tán thành 10 cỗ, mỗi người chiếm lấy một cái phương vị. Mỗi một cái phương vị bên trong, đều có một người nắm giữ một mặt kim sắc cờ xí. Sinh môn chi địa chính giữa có một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động. Theo thức hải chi lực lặng yên dò xét, sinh môn chi địa bên trong rất nhiều tin tức, từng cái phù hiện ở Lộ Thần trong đầu. Linh Khanh Nhi bọn họ gặp Lộ Thần đang tại điều trị khí tức, đều kềm chế trong lòng ngạc nhiên, không có lập tức tiến lên hỏi thăm Lộ Thần đến tột cùng là như thế nào xuyên qua dị biến yêu thú. Gúp, một lát sau, Lộ Thần thu hồi thức hải chi lực, mở mắt ra màn, ánh mắt quét qua Linh Khanh Nhi bọn họ, tính cả Lộ Thần chính mình. Linh Khanh Nhi đây là một phương vị, tổng cộng là 18 người. Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, U Nặc, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, Đỗ Đạo Linh, đều là Xích Hỏa môn đệ tử. Còn lại 6 người theo thứ tự là Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch, Phong Lôi Tông Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, cùng thần bí người áo đen cùng Bì Tam. Chỉ là trừ thần bí người áo đen bên ngoài, còn lại đám người trên thân tiêu tán ra khí tức ba động đều là suy yếu vô cùng. Bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, một bộ chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Lộ Thần chân mày hơi nhíu một chút, sắc mặt lạnh lùng, chuyển qua ánh mắt, chằm chằm một bên thần bí người áo đen tư chất hỏi. Lúc trước tại Hắc Hổ kiếm ý Thạch Sơn Cốc tách ra lúc, thần bí người áo đen đã thu lấy hắn một nửa bạch quy tinh huyết, liền nên thực hiện làm ra hứa hẹn bảo hộ Xích Hỏa môn mọi người. Dưới mắt, Xích Hỏa môn mọi người từng cái khí tức suy yếu vô cùng. Chư người bên trong lại chỉ có thần bí mật người áo đen một cái khí tức cường đại, tinh thần lực dồi dào. Lộ Thần không thể không hoài nghi thần bí người áo đen thu lấy bạch quy tinh huyết, lại căn bản không có dày cơ quan trước đáp ứng hứa hẹn. ngươi là như thế nào xuyên qua thú quần? Ngay tại Lộ Thần chất vấn thần bí người áo đen lúc, Linh Khanh Nhi cơ hồ là cùng Lộ Thần cùng trong nhất thời mở miệng, cùng trong nhất thời nói xong, mọi người cùng nhau xem Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần trả lời. Thú quần cường đại, ta là mượn nhờ bảo khí chi lực mới xuyên qua thú quần. Lộ Thần chỉ đơn giản nói với mọi người một câu, không có tường thêm giải thích ý tứ. Sau đó, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú chằm chằm thần bí người áo đen. Chờ đợi thần bí người áo đen trả lời chắc chắn, mọi người âm thầm gật đầu, xem liếc một chút Lộ Thần bên hông tử hồ lô. Nhào nhào suy đoán, có thể trợ giúp Lộ Thần đi ngang qua dị biến yêu thú group bảo khí nhất định là đây là xích hỏa môn. Trưởng môn tín vật tử hồ lô, tiểu tử, bản tôn mặc dù thu ngươi một nửa trả thù lao, nhưng chỉ là đáp ứng bảo đảm ngươi xích hỏa môn đệ tử không xuất hiện thương vong. Người áo đen, chỉnh người giấu ở rách dưới hắc bào bên trong, tựa hồ không thích ánh sáng chiếu xạ. Lấy khàn khàn tiếng nói ra, ngươi lại nhìn xem, dưới mắt cùng ngươi quen biết người, nhưng có thương vong, mặt khác, đây là Vân Hải Tông cùng Phong Lôi Tông bốn người, còn có Bì Tam, bọn họ có thể đều không coi là xích hỏa môn người, nhưng lại cùng ngươi quen biết, cũng một dạng vô tử thương tổn. Lộ Thần nhướng mày, lúc trước để người áo đen ra mặt, đích thật là muốn người áo đen bảo đảm xích hỏa môn đệ tử vô tử thương tổn. Dưới mắt Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ mặc dù khí tức ba động yếu ớt, tinh thần cũng uể oải suy sụp, nhưng từng cái tịnh không có thụ thương dấu vết, chỉ là chân khí cùng tinh khí thần hoặc là cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.